quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 290, chuột nhỏ biện thành vương. Vu Chân sắp đến hồi kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió bắc gào thét đột nhiên ngừng lại. Thanh Vũ khẽ nắm lấy bông tuyết rơi xuống từ không trung, nhẹ nhàng xoay nó giữa đầu ngón tay cho đến khi tan chảy. Tìm thấy rồi, giọng nàng nhẹ mà chậm rãi. Dạ Du và Hoàng Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Cuối cùng cũng tìm được. Vậy mau lên thôi, Vu Chân đến giờ còn chưa lộ mặt. Chưa biết chừng ả đã đi trước chúng ta một bước rồi. Chờ đã, Thanh Vũ lắc đầu nhìn về phía xa. Đầu ngón tay phải nhẹ nhàng gầy trong khoảng không như thể đang kéo một sợi tơ vô hình. Bất ngờ, nàng nắm chặt tay lại như thể đã bắt được thứ gì đó. Ngay từ khi đến gần nơi này, Thanh Vũ đã cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc quấn quanh đầu ngón tay dẫn dắt nàng. Một luồng khí nhạt nhòa, mong manh tựa như có thể bị gió cuốn đi mất. Đó là khí tức của Phản U, luồng còn lại thì vô cùng quen thuộc. Sự xuất hiện của nó vừa khiến Thanh Vũ bất ngờ vừa cảm thấy hợp tình hợp lý. Một mối nghi hoặc trong quá khứ bỗng chốc được giải đáp. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên bên tai, là di ngôn của Phản U. Sau khi Thanh Vũ nghe xong, giọng nói của Phản U cùng khí tức còn sót lại của hắn cũng hoàn toàn tiêu tán trong trời đất. Dạ Du, ngươi ở lại đây. Hà, Dạ Du ngơ ngác, Thanh Vũ đưa tay ném bút phán quan cho hắn. Dạ Du sững sờ, chỉ thấy nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén. Bản tọa cho phép ngươi mở luân hồi tại nhân gian, bố trí vãng sinh trận. Dạ Du sững người, rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thanh Vũ viết một chỉ lệnh bằng âm văn đưa cho Hoàng Phong. Dặn, ngươi lập tức trở về địa phủ, đến luân truyền điện, bảo lão thập phối hợp. Hoàng Phong nhận lệnh rồi biến mất ngay tức khắc. Dạ Du siết chặt bút phán quan, trầm giọng hỏi, có chuyện gì? Thanh Vũ khẽ xoay đầu ngón tay như đang quấn một sợi chỉ vô hình. Thản nhiên đáp, không có gì, chỉ là tìm thấy món quà lão già đó để lại cho ta kèm theo một đoạn di ngôn. Hắn không chỉ để lại quà cho ta mà còn có một đại lễ dành cho Vu Chân. Hắn đi quá cô độc rồi, ta phải đưa Vu Chân đi cùng hắn mới được. Dưới sông băng, bên trong quỷ vực, Vu Giá đập nát từng bức tường chắn, trường đao trong tay vung ra, nhưng khi chạm vào kết giới đen pha ánh tím trước mặt hắn lập tức bị đẩy văng trở lại. Chiếc đầu lâu đặt trên vai hắn phát ra giọng nói gấp gáp. Không phá được kết giới của hắn thì dùng huyết chú giam chết hắn. Vu Giá không chút do dự, rạch cổ tay, máu tươi tràn ra hóa thành huyết trận, vây chặt cả bản thân lẫn thiếu niên trong kết giới tím. Thiếu niên lảo đảo chống tay đứng dậy, rõ ràng hắn chính là con chuột mà Vu Chân đã truy đuổi suốt bấy lâu. Kẻ trốn thoát từ Phong Tư Ngọc Môn, y phục rách nát, toàn thân mang quỷ khí, thế nhưng đôi mắt sắc bén lại toát ra chính khí rạng ngời. Trên làn da của hắn, những đường vân đỏ như vết nứt trên sứ trắng dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Chính là biện thành vương của điện thứ sáu, người đã mất tích bấy lâu. Phản U giỏi lắm, giọng Vu Chân lạnh băng. Hắn tính toán thật chu toàn, dám đưa di cốt của Vu Bành cho ngươi để ngươi lẻn vào Phong Tư Ngọc Môn. Biện thành vương lau đi vệt máu đen bên môi, cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng. Từ lúc ngươi bội ước, cố tình sắp đặt khiến tỷ tỷ chết thảm trong kiếp trước thì lẽ ra đã phải biết sẽ có ngày hôm nay rồi. Đúng không? Thiếu niên quỷ vương cười khẩy, phủ quân lão gia nể tình cũ, từng hứa giúp ngươi ba việc. Nếu ngươi giữ lời không ra tay với tỷ tỷ ta, chưa biết chừng ngày ấy sẽ thực sự đi theo ngươi đến cùng. Phản bội địa phủ hoàn toàn. Nhưng ai bảo ngươi quá tham lam? Ngươi đã làm mùng một thì đừng trách người khác làm 15. Vu Chân lúc này chỉ còn lại một hộp sọ, không ai nhìn thấy sắc mặt ả ta. nhưng từ sự run rẩy nhẹ nơi quai hàm, có thể đoán được nếu ả ta còn thịt ra, e rằng lúc này mặt đã giận đến tái mét. Quả nhiên, ha, quả nhiên, là ta đã tin nhầm hắn, lại bị hắn lừa nữa rồi. Vu Chân trầm giọng, không lạ gì khi hắn lập tức đồng ý thay ta vào Quy Hư để lấy về di cốt thập vu. Ngay từ đầu mục đích của hắn đã là lợi dụng di cốt để giúp người trà trộn vào Phong Tư Ngọc Môn. Phối hợp với hắn trong ngoài để phong ấn nó lại. Biện Thành Vương tỏ vẻ khinh bỉ, há miệng cười cợt, giả vờ đáng thương cái quái gì thế. Một mụ già độc địa sống mấy vạn năm như ngươi cũng có tư cách diễn vai si tình ư, chỉ cho phép ngươi mưu mô xảo quyệt, mà không cho người khác tính kế ngươi sao? Thật lòng với loại nữ nhân như ngươi thì khác gì đem quăng cho chó ăn. Tỷ tỷ ta là nữ nhi của Phổ Quân, vậy mà ngươi sai tứ ma chặt xác nàng ra rồi chia nhau ăn. Còn mong Phổ Quân chung tình với ngươi. Ngài ấy từng yêu ngươi đã là quá ngu xuẩn rồi, ngươi còn mong ngài ấy ngu xuẩn thêm nữa sao? Biện Thành Vương vừa mở miệng là lời lẽ như bôi đầy hạc đỉnh hồng. Hạc đỉnh hồng là một loại chất độc cực mạnh. Câu trên ám chỉ lời nói của Biện Thành Vương rất độc địa, sắc bén và gây tổn thương mạnh mẽ cho đối phương. Giống như hiệu quả của chất độc mạnh hạc đỉnh hồng, mắt Vu Dã lóe lên sát khí. Ngươi dám sỉ nhục thánh nữ, đáng chết, chưa nói tới ngươi đâu, đã vội nhảy vào chịu mắng à? Biện Thành Vương bật cười. Ngươi ngu ngốc đến thế à? Lão bà này bảo ngươi dùng huyết tế giam ta lại, coi ngươi như vật hy sinh, ngươi còn cam tâm tình nguyện. Hừ, Vu tộc các ngươi đúng là một lũ hèn mạt. Vu Chân nghiến răng ken két, đừng phí lời với hắn. Hắn đang câu giờ. Thiếu niên quỷ vương cong môi cười xảo trá. Ai ya, bị phát hiện rồi sao? Đáng tiếc, muộn rồi. Ngay khoảnh khắc giọng hắn rơi xuống, áp lực khủng khiếp nghiền nát quỷ vực. Địa phủ vương ấn từ trên trời giáng xuống. Vương ấn tựa như một ngọn núi quỷ lơ lửng. Phía trên là vô số ác quỷ và bộ xương vặn vẹo gào thét dữ dội, vươn cánh tay về bốn phương tám hướng. Trên đỉnh ngọn núi quỷ do vương ấn hóa thành, có một vương tọa đen tuyền viền vàng. Thanh Vũ ngồi vắt chân trên vương tọa, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống hai vu và một quỷ phía dưới. Hai mắt thiếu niên quỷ vương phát sáng, chỉ trong nháy mắt đã từ một con chó sói nhỏ độc miệng hóa thành cún con ngoan ngoãn. Ngọt giọng gọi một tiếng, tỷ tỷ. Thanh Vũ khẽ gật đầu với Biện Thành Vương, sau đó ánh mắt dừng trên người Vu Chân. Nàng bình tĩnh đến mức giống như gặp một người quen cũ, mà không phải là kẻ thù giết phụ thân, lại gặp nhau rồi, lão bà, à không, bây giờ gọi ngươi là lão xương khô thì đúng hơn. Nếu bộ xương của Vu Chân có thể vặn vẹo thì lúc này chắc chắn đã xoắn thành bánh quay trèo. A, la, sát. Thiên, sao không gọi ta là sát sát nữa? Thanh Vũ nhếch môi cười, giọng điệu giễu cợt, không phải ngươi rất thích làm thân với người khác sao? Chỉ là đóng cửa nhà ngươi lại khiến đám chó các ngươi không thể về nhà thôi. Thế mà đã không chịu nổi rồi. Thanh Vũ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, chút áp lực này cũng không chịu nổi. Đúng là sống uổng bao nhiêu năm rồi. Lão xương khô, chỉ là một con quỷ hèn mọn cũng dám mở miệng cuồng ngôn với thánh nữ của ta sao? Vu Dã mắt lóe sát khí, định dùng huyết tế để kích hoạt sát chiêu, nhưng ngay khoảnh khắc hắn động thủ, Thanh Vũ chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái, ồn ào, nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ xuống vương tòa, vô số dây xích câu hồn từ núi quỷ bùng lên. Tựa như những con mãng xà khổng lồ quất mạnh xuống bên dưới. Dây xích câu hồn quất vào kết giới huyết tế, tạo ra những vết nứt sâu. Sắc mặt Vu Dã đỏ bừng, chỉ cảm thấy những sợi xích này không chỉ quất vào kết giới mà còn như roi ra quất thẳng vào hồn phách của hắn. Trong cơn đau đớn tột độ, hắn phun ra một ngụm máu. Đúng lúc này Vu Dã nghe thấy giọng nói của Vu Chân vang lên bên tai. Đưa thân xác của ngươi cho ta. Vu Dã chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó ánh mắt trở nên kiên quyết. Nguyện hiến tế vì thánh nữ. Đầu lâu của Vu Chân đột nhiên lao mạnh vào cơ thể hắn. Vu Dã gào lên thống khổ, hai tay ôm chặt đầu, toàn thân run rẩy dữ dội như sắp nứt ra. Khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt hắn bắt đầu vặn vẹo tựa như xương cốt bên trong đang thay đổi hình dạng. Dần dần, những đường nét nam tính cứng rắn trở nên mềm mại, mang vẻ yêu mị tà khí. Chỉ trong chớp mắt hắn đã biến thành một người khác. Sau khi chiếm đoạt cơ thể Vu Dã, Vu Chân ngước mắt nhìn Thanh Vũ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. A La Sát Thiên, ngươi tưởng ngươi thắng chắc rồi sao? Thanh Vũ cúi đầu nhìn nàng, bỗng nhiên hỏi một câu chẳng liên quan. Bây giờ ngươi tính là có cây gậy hay không? Nụ cười của Vu Chân chợt cứng đờ. Biện Thành Vương không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thanh Vũ phiền muộn cau mày. Ngươi lại đi đoạt xá một nam nhân. Điều này khiến ta rất khó xử. Lão già nhà ta không thích Long Dương. Long Dương, xuất phát từ điển tích về Long Dương Quân, một sủng thần của Ngụy An Ly Vương. Thời Chiến Quốc, người có mối quan hệ thân mật với nhà vua. Long Dương dần trở thành một cách nói uyển chuyển để chỉ tình cảm nam nam trong văn hóa Trung Hoa cổ đại. Thôi vậy, dù sao hắn cũng chết rồi, chẳng còn tư cách để kén chọn nữa. Gương mặt Vu Chân vặn vẹo vì tức giận, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Kết giới huyết tế lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, nhốt cả ả và Biện Thành Vương vào trong. Vu Chân chăm chú nhìn Thanh Vũ, trong mắt tràn đầy oán độc. Giọng điệu lại khôi phục vẻ ngạo nghễ. Sát sát, ta phải thừa nhận, ta thua rồi, thua dưới tay Phạn U, cũng thua dưới tay ngươi. Nhưng các ngươi cũng không thắng. Không ai có thể ngăn cản thánh vương của ta. Không ai có thể ngăn cản Vu tộc chúng ta trở về. Ả khẽ liếc về phía Biện Thành Vương rồi nở một nụ cười lạnh băng. Chuột con, ngươi hãy chôn cùng ta đi. Ả dùng hai tay kết ấn, đầu ngón tay đặt lên trái tim, hướng về phía Thanh Vũ lộ ra một nụ cười tự tin. Sau đó ả đâm mạnh ngón tay vào tim mình, vô số hoa văn huyết tế hiện lên trên da thịt, tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, dòng dung nham đỏ rực cuộn trào từ những ký tự màu đỏ. Ả lấy thân làm tế phẩm, muốn kéo theo Biện Thành Vương cùng chết. Giây phút cuối cùng khi cấm thuật được kích hoạt, Vu Chân như ý nguyện thấy được vẻ hoảng loạn hiện lên trên gương mặt Thanh Vũ. Nụ cười trên môi ả càng thêm đắc ý, nhưng ngay sau đó ả lại nghe thấy tiếng thở dài đầy tiếc nuối của Thanh Vũ. Ngươi và Phạn U đúng là chân ái mà, nếu không sao hắn lại hiểu rõ ngươi đến vậy. Đồng tử Vu Chân đột ngột co rút, trước mắt ả. Nụ cười trên môi Thanh Vũ bỗng trở nên vô cùng trêu chọc. Không thể khống chế được linh hồn của đại ca ta thế nên định kéo tất cả cùng chết sao? Đáng tiếc quá, phải để ngươi thất vọng rồi. Nụ cười đắc ý của Vu Chân cứng lại, đôi mắt trợn lớn đầy khiếp sợ. Cách chương.